Nhìn thấy quốc sư đang đi đến phía trước, Nhạc Phàm cảm thấy một cổ khí tức cường đại không ngừng nhắm vào bản thân mà công kích. Hắn biết, đây là sự thăm dò của đối phương. Chúc mừng sư phụ xuất quan, Đa Nhĩ Cổn tiến lên hành lễ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vũ Văn Trường Xanh khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai Đa Nhĩ Cổn tỏ vẻ tán thưởng. Tiếp theo chuyển hướng sang Hoàng Thái Cực nói, bệ hạ, lão phu cùng sư vinh vừa mới xuất quan, nghe nói tiểu vinh đệ người Hán này thân thủ rất cao, đúng là rất vui mừng, cho nên hy vọng có thể cùng luận bàn một phen. Chờ một chút, Hoàng Thái Cực vẻ mặt vui mừng, đang muốn gật đầu đồng ý, Địch Thu Nhiên lên tiếng ngắt lời, Thát Đát tộc vương, vừa rồi người đã tuyên bố vinh đệ của ta đã chiến thắng, nay người lại phản lời. Chẳng lẽ không sợ người trong tộc chê cười sao? Ngươi, khụ, khụ. Hoàng Thái Cực khí điều không thông, lại ho khan một trận. Hừ, Đa Nhĩ Cổn tức giận nói, binh lính của địch tướng quân cao cường như thế, chẳng lẽ sợ tộc ta phải không? Sợ, không phải như thế, Địch Thu Nhiên lắc đầu nói, mới vừa rồi Thát Đát tộc vương đã tuyên bố người chiến thắng, cũng đã chuẩn bị thưởng cho chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì để bảo vinh đệ của ta lại tham gia trận đấu? Hơn nữa đối phương là quốc sư của quý quốc, cùng với một gã binh lính tranh đấu chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Địch Thu Nhiên ngôn từ sắc bén, nửa bước cũng không chịu nhường, làm cho đám người Hoàng Thái Cực xấu hổ không thôi. Vũ Văn Trường Xanh mỉm cười nói, Địch tướng quân hữu lễ, vừa rồi lão phu có nói qua, lão phu cũng không phải là đến đây để khiêu chiến, mà là tâm trạng vui vẻ, muốn đến luận bàn. Ồ, Địch Thu Nhiên con mắt mơ hồ nói, vậy quốc sư muốn luận bàn như thế nào? Đan thêu may vá chăng? Vinh đệ của ta vừa mới đánh một hồi ngươi lại tới, vậy cùng ngươi đánh tiếp, có phải là thay phiên nhau lên không? Các ngươi từng người một lên, vinh đệ của ta chẳng phải là mệt đến chết sao? Không phải là các ngươi ỷ vào mình chúa tể một phương, đây là chỗ của các ngươi, tốt nhất là đợi các ngươi sỉ nhục ta. Hừ, ngươi dám nói hưu nói vượn, vũ nhục quốc sư của ta, là hoàng đế sùng trinh của các ngươi cũng không dám như thế. Hoàng Thái Cực nổi giận, nếu không phải thời cơ chưa đến, sợ rằng đã phát tác tại chỗ. Vũ Văn Trường Xanh muốn đánh với Nhạc Phàm, vốn là muốn vì Thát Đát tộc lấy lại thể diện, nhưng Địch Thu Nhiên lại nói như thế, đích xác làm bọn hắn có chút khó xử. Đa Nhĩ Cổn trước mắt, tựa hồ nghĩ đến điều gì, ngắt lời nói, Địch tướng quân, hôm nay là công chúa đại hôn, để tạo mối quan hệ tốt giữa hai bên, không bằng chúng ta hai bên đánh cuộc một hồi được không? Đánh cuộc? Địch Thu Nhiên ngạc nhiên, Hoàng Thái Cực vẻ mặt cũng mờ mịt, không rõ trong hồ lô của Đa Nhĩ Cổn chứa cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, kích chiến đề thăng, đánh cuộc. Mọi người không rõ Đa Nhĩ Cổn muốn điều gì, lại muốn đánh cuộc với Địch Thu Nhiên. Địch Thu Nhiên trầm giọng nói, thật sự muốn đánh cuộc. Không sai, ngươi hoặc là binh lính của ngươi đều có thể tham gia. Chỉ cần có thể thắng quốc sư chúng ta, muốn bảo vật gì cứ nói thẳng. Nếu các ngươi thua, phải đem Thánh Dạ Minh Châu trả lại cho tộc ta. Thế nào? Đa Nhĩ Cổn hiểu được. Chỉ có cách làm cho Địch Thu Nhiên đáp ứng để hai bên tái đấu một lần nữa, thì mới có thể làm hạ xuống lửa giận của mọi người trong tộc, làm cho mọi người tin tưởng trở lại, cho nên cuộc đấu này phải được tiến hành. Đương nhiên, bọn họ cho tới bây giờ không hề nghĩ tới quốc sư Vũ Văn Trường Xanh của mình có khả năng thất bại trước người Hán. Mặc dù biểu hiện vừa rồi của Nhạc Phàm không phải là thực lực bình thường, mặc dù Địch Thu Nhiên trong quân đội là chiến thần, cũng không có thể làm ảnh hưởng sự tin tưởng của bọn họ đối với quốc sư. Địch Thu Nhiên không thể làm gì khác ngoài việc cười, vừa rồi đã chiếm tiện nghi cần gì phải tham gia. Đang muốn nói lời từ chối, Đa Nhĩ Cổn lập tức hướng về phía Hoàng Thái Cực nháy mắt nói, Hoàng huynh, lần trước sứ giả của chúng ta cùng dũng sĩ lên kinh đô nghị hòa, không phải từ hoàng đế người Hán đã được một vật sao, vừa lúc là cũng trong một trận đánh cuộc. Nếu chúng ta thua, vậy hãy trả lại cho bọn hắn. Không biết Hoàng huynh có ý như thế nào? Ồ, Hoàng Thái Cực cũng phối hợp nói. Hoàng đệ nói rất đúng, cái vật đó hình như gọi là Cửu Long Ngọc Linh, thì phải. Đa Nhĩ Cổn khẽ cười nói.

mấy trăm thị vệ vây quanh Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn, vẻ mặt đề phòng. Hai bên cuồng chiến hết nửa canh giờ, Vũ Văn Trường xanh chắn đã có chút chảy ra mồ hôi, Nhạc Phàm ngược lại trong mắt càng lộ ra ánh mắt hưng phấn. Thầm nghĩ một tiếng không hay, Đa Nhĩ Cổn gấp rút đi về phía Hoàng Thái Cực. Hắn biết, Vũ Văn Trường xanh mặc dù còn sức lực và tuyệt chiêu, nhưng đối phương càng đánh càng mạnh. Cứ tiếp tục như thế, sư phụ của mình không thể nghi ngờ là sẽ thua. Việc này, bất luận là hắn hay là Hoàng Thái Cực, đều tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vũ Văn Trường xanh không thể thua, quốc sư không thể thất bại. Hắn là trụ cột tinh thần của người Thát Đát tộc, tuyệt đối không thể thua người ngoại tộc. Dừng tay, Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn dường như cùng lúc lên tiếng cắt ngang cuộc tỉ thí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, tiềm hành, dừng tay. Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn cùng lên tiếng ngăn cản cuộc tỉ thí. Địch Thu Nhiên thấy vậy cũng mở miệng gọi Nhạc Phàm dừng tay. Hai người tách ra, cuối cùng cũng không phân thắng bại. Vũ Văn Trường xanh thu hồi quạt gấp lại, trong mắt sát khí chợt lóe lên, nhưng vẫn ra vẻ thư thái nói, tiểu vinh đệ thân thủ thật giỏi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên có thể đánh ngang tay với lão phu. Cổ nhân người Hán có câu nắm tay đáng sợ nhất là trẻ và khỏe, mặc dù lão phu có thừa sức lực, nhưng cứ tiếp tục đánh như vậy, sợ rằng đến tối cũng không xong. Hôm nay là ngày đại hôn của công chúa các người, đại sự này không thể chậm trễ được. Ta thấy cuộc chiến này không bằng dừng tại đây có được không? Cuộc chiến này đối với Nhạc Phàm có ý nghĩa phi phàm, phải có chút thời gian để sắp xếp lại. Nếu Địch Thu Nhiên cũng nói dừng, vậy cũng không cần phải tiếp tục đánh. Tùy tiện, thu hồi chiến đao về bên hông, Nhạc Phàm vẫn chỉ là hai chữ thản nhiên. Hắn làm sao mà không biết đối phương có ý gì, chỉ bất quá tính cách của hắn tự nhiên cần giải thích. Vì vậy, ngữ khí lạnh lùng lại làm cho người Thát Đát tộc bừng lên ánh mắt căm phẫn. Vũ Văn Trường xanh nói chuyện đầy vẻ hào phóng, ý khí phong phát, rõ ràng là bộ dáng của người thắng cuộc. Trong mắt người Thát Đát tộc bình thường, quốc sư không thể nghi ngờ chính là thần thoại bất bại. Vừa rồi đánh một trận, quốc sư vừa rồi đối mặt với đối phương, mặc dù là ngang sức, nhưng vẫn thể hiện khí độ của một đệ nhất tôn sư của tộc mình. Nguy hiểm thật. Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn khẽ thở ra một hơi, trong lòng lại nghĩ đến làm sao diệt trừ được tâm phúc đại hòa Nhạc Phàm này. Bất đắc dĩ vào lúc mấu chốt này, chỉ có thể chờ đợi để lên kế hoạch giải quyết. Hoàng Thái Cực giận dữ liếc mắt chừng Đa Nhĩ Cổn một cái, lập tức chuyển hướng sang Địch Thu Nhiên, ngữ khí đầy thâm ý nói, nghĩ không ra đại minh các ngươi thật sự là đầm rồng hang hổ, khơi khơi chỉ một tiểu tốt cũng có công phu như vậy. Địch Thu Nhiên biết ý tứ của đối phương, không lạnh không nóng nói, Thát Đát tộc vương nghĩ quá rồi, hắn là thị vệ cận thân của ta, công phu tự nhiên không tệ, lợi hại như hắn cũng không có mấy người, chỉ bất quá, cuộc tỷ thí này tuy là hòa, nhưng các ngươi là khách của Thát Đát tộc, chúng ta không thể vì thế mà dối gạt người. Ha ha, Hoàng Thái Cực cười khan hai tiếng, phất tay nói, người đâu, đưa Thánh Dạ Minh Châu và Cửu Long Ngọc Linh lên. Địch Thu Nhiên cười thầm, đối phương nó ở đa vẻ như vậy, nhưng hắn lúc này vẫn cảm thấy rất tốt. Thánh Dạ Minh Châu chỉ lớn bằng đầu ngón tay, toàn thân màu trắng, tinh xảo dễ nhìn, sặc sỡ như lưu ly. Cửu Long Ngọc Linh chính là một khối ngọc bích tạo nên, điêu khắc thành hình rồng, toàn thân tỏa sáng lung linh, nhìn kỹ bên trong, thấy trong lòng ngọc có nhiều bạch quang lưu động, quý tích kỳ dị. Vừa tiếp nhận Thánh Dạ Minh Châu và Cửu Long Ngọc Linh, đột nhiên, hai cổ khí tức bất đồng nhập vào lòng bàn tay Nhạc Phàm, làm cho tinh thần của hắn chấn động. Hai chữ kỳ vật thoáng hiện lên trong đầu hắn, có một loại cảm giác có thể gọi là sự hiểu biết. Đi tới Địch Thu Nhiên vẻ mặt đầy sự kỳ vọng, Nhạc Phàm không chút do dự cầm Cửu Long Ngọc Linh đưa tới. Cầm quốc bảo trong tay, Địch Thu Nhiên lúc này kích động dị thường, phảng phất như đang ôm lấy đứa con nhỏ của mình thất lạc đã nhiều năm, ngay cả Nhạc Phàm cũng bị lòng ái quốc của hắn làm cho xúc động. Loại cảm giác này làm cho người ta không khỏi sâu sắc cảm khái. Dù sao thì cố chấp cũng chỉ là một dạng kiên trì với niềm tin. Thở dài một hơi, Địch Thu Nhiên đưa Cửu Long Ngọc Linh lại cho Nhạc Phàm, cay đắng nói, nó đã không thuộc về quốc gia, có lẽ ngươi mới là sự lựa chọn tốt nhất của nó. Tiểu Vinh Đệ, cái này vốn do ngươi thắng được, hãy giữ nó cho tốt. Tướng quân, người, sự tang thương của đối phương Nhạc Phàm có thể hiểu được, đó là sự thất vọng cùng sự không hối hận đã tích lũy từ nhiều năm nay. Mặc dù quan niệm của bọn họ có điều kỳ dị, nhưng Nhạc Phàm không thể không thừa nhận, Địch Thu Nhiên là một người đáng kính nể. Hai trận giao đấu, người chiến thắng không thể nghi ngờ chính là Nhạc Phàm, Địch Thu Nhiên cũng vạn phần cao hứng. Mặc kệ Nhạc Phàm trước kia đã làm cái gì, là người ra sao, nhưng giờ phút này, hắn chính là đại biểu cho dân tộc, chiến thắng đích xác là đáng để kiêu ngạo và vẻ vang. Vũ Văn Trường Xanh căm giận rời đi, người Thát Đát tộc cũng từ từ tản ra. Chỉ còn lại đám người Hoàng Thái Cực và Địch Thu Nhiên đang thương nghị chuyện đại hôn của công chúa. Sắc trời dần dần mờ tối, trong thành Đại Đồng không khí nghiêm nghị. Sau khi đại tướng quân Địch Thu Nhiên rời đi, 12 gia tướng Địch gia lập tức dựa theo chỉ đạo của hắn, tích cực chuẩn bị tốt công tác sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, mệt mỏi nhất khổ sở nhất chính là Vu Lăng Thông. Nhạc Phàm đi, để lại hai nữ tử nhờ hắn chiếu cố, lại còn có thượng cổ mãnh thú Tiểu Hòa, thỉnh thoảng lại làm cho hắn thêm loạn, nhất thời làm cho hắn như muốn phân làm hai. May mà bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì, nếu không hắn không phiền chết thì cũng mệt chết. Nhắc tới Tiểu Hòa, Lăng Thông chỉ có thể bất đắc dĩ kêu khổ. Tiểu quái này ngoại trừ Nhạc Phàm và Trần Hương ra, ai nó cũng không thương đáp lại, làm sao có thể chế ngự được nó. Tiểu quái này buổi sáng nghe nói Nhạc Phàm phải đi, như là phát cuồng, muốn cùng đi. Nhạc Phàm vì làm cho Tiểu Hòa ở lại, cũng mất không ít khí lực, phải hành hung thị uy mới làm cho nó ngừng đi theo. Trong đại sảnh phủ tướng quân, 12 gia tướng đang ở chuẩn bị việc thủ thành, một gã vệ binh vội vã xông vào. Bẩm cáo các vị tướng quân, Bình Nhạc quận chúa Điện Hạ cùng mãnh thú của Đao Cuồng Tiên Sinh đột nhiên xông ra từ cửa Tây Thành, bây giờ đã bị binh lính chúng ta vây quanh, mong các vị tướng quân định đoạt. Mọi người nghe vậy kinh hãi, đối với giá thú mà nói, nếu quận chúa có việc gì, bọn họ làm sao ăn nói với Địch Thu Nhiên. Trầm ngâm chốc lát, Địch Phong nói với vệ binh, ngươi lập tức báo cho Lăng Tiên Sinh việc này, ta dẫn người tự mình đi trước. Vâng, vệ binh lên tiếng lui ra, Địch Phong phân phó cho mọi người, sau đó mang theo những huynh đệ võ công cao nhất là Địch Vệ rời đi. Cổng Tây Thành quan thông thẳng ra lãnh địa Thát Đát, là nơi trọng yếu của Đại Đồng. Lúc này bên ngoài cửa thành đầy binh lính, ở giữa chính là tiểu quận chủ Chu Phượng và mãnh thú Tiểu Hòa. Các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, tránh ra. Ngao, ngao. Thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều, Tiểu Hòa không ngừng gào rít, mà tiểu nha đầu trên lưng nó cũng càng thêm bất an. Một lát sau, Lăng Thông và Địch Phong, Địch Vệ rốt cục đã chạy tới. Phía sau còn có Tiểu Nhu đi theo. Nhìn thấy Tiểu Hòa đang ở giữa sân, Lăng Thông liền bước lên trước bắt đầu mắng. Cái tên gia hỏa chết tiệt này. Gầm cái gì mà gầm? Lão tử thu thập không được ngươi, đợi Nhạc Phàm chờ sẽ giáo huấn ngươi cho tốt. Rồi lại cùng với nha đầu kia gây náo loạn, xem ra ngươi cũng ngứa ngáy sao, nói ngươi lại không nghe, nghe thì ngươi không hiểu, nghe hiểu ngươi vẫn phạm, phạm một lần rồi lại hai lần, nói, nàng ta cho ngươi cái gì tốt. Các binh lính ngạc nhiên, bình thường vẻ mặt văn nhân tươi cười, đến khi phát hỏa thì lại rất lớn mật, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tiểu Hòa tuy không thể nói, nhưng hiểu được lời người ta nói. Nghe thấy Lăng Thông đề cập đến tên Nhạc Phàm, Tiểu Hòa nhất thời cũng ngã lòng, tiểu nha đầu Chu Phượng cũng nhảy từ trên lưng nó xuống, cúi đầu nhất nhất kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra tiểu cô nương này lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ, liền quyết định lặng lẽ đi đến Thát Đát tộc một chuyến. Thế nhưng bản thân võ công rất tệ, nên đã kiếm Tiểu Nhu thương lượng. Hai người cũng cơ trí, Tiểu Nhu kiếm chuyện quấn quýt lấy Lăng Thông. Chu Phượng không biết từ nơi nào đem tới thỏ hoang nướng, thành công dụ dỗ được Tiểu Hòa để dẫn nó đi cùng. Lăng Thông mắng thầm không thôi, động vật cũng chỉ là động vật, chỉ vì vài con thỏ hoang đã dám bán mình cho tiểu nha đầu này. Nhất thời tức giận, cái gì cũng không muốn nói. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, bị Lăng Thông nói như vậy, trong lòng ủy khuất nhiều ngày bộc phát, nhất thời nước mắt như mưa. Dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương, Địch Phong không đành lòng trách móc gì nữa, vội vàng dẫn người tiến lên giải vây. Lăng huynh, kỳ thật ta cũng đã có ý này. Lăng Thông ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của đối phương. Phong tướng quân muốn đi tiếp ứng cho đại tướng quân. Không sai, Địch Phong gật đầu nói. Đại nhân mặc dù sớm có an bài, nhưng hai quân cách nhau khá xa. Ta sợ thời gian không kịp, có thể xảy ra chuyện. Bây giờ thành quan đã an bài xong, các vị huynh đệ cũng đã chuẩn bị, có thể tử thủ hơn nửa tháng. Biên cương đã truyền thư về Hoàng Thành, hy vọng có thể có viện quân. Nghe Địch Phong an bài xong, Lăng Thông cũng hiểu được có thể thực hiện được. Vì vậy hai người sau khi thương nghị cụ thể, liền dẫn theo Tiểu Hòa. Còn hai cô nương thì phải ở lại. Sắc trời sập tối, nghi thức đại hôn của công chúa đã bắt đầu. Thát Đát tộc bốn phía canh phòng cảnh giác dị thường. Chỉ là bọn hắn vẫn không nhận thấy được, trong màn đêm có thân ảnh màu đen đang di động rất nhanh của hai người, đã dễ dàng lẻn vào lãnh địa được canh phòng cẩn mật của Thát Đát như là bóng ma. Cởi bộ đồ đen ra, Long Tuấn và Đinh Nghị lộ ra phục trang Thát Đát tộc, cũng có bím tóc trên cổ. Hai người là đệ tử của Nhạc Phàm, thuật ẩn thân của thợ săn nào có phải tầm thường. Qua lại trong nháy mắt, dùng phương pháp dương đông kích tây đánh lừa lính canh, ngay sau đó lẻn vào bên trong Thát Đát tộc. A Tuấn, ngươi không phải nói là có bản đồ sao? Nói mau lên nên đi hướng nó. Ngươi nhỏ giọng lại, đừng có làm loạn để lão tử tự xem. Con mẹ nó, Thát Đát tộc này chỗ nào cũng giống nhau, làm sao mà xem? Thật là tức chết lão tử. Không thể nào. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Làm con mẹ gì chứ? Bây giờ mọi người đang nhập tiệc, tân nương tử. Ta khinh, vở tương lại của ta hẳn là còn đang trong trướng. Đi, chúng ta đến chỗ nào mà ít người nhất. Hai người đang muốn rời đi, bên trong trướng gần đó đột nhiên truyền ra tiếng đối thoại của hai người. Đại sư huynh, thánh môn truyền đến tin tức, mai phục ám sát tại thành Đại Đồng, chúng ta lúc nào xuất phát? Sư muội chớ vội, đợi bắt được tên tướng quân người Hán kia, đại quân của tộc ta liền mượn cơ hội xuất phát. Đại sư huynh nhất định giúp ta báo cái thủ cột tay này. Sư muội yên tâm, đại cửu như thế làm sao có thể không báo. Chờ ta diệt tộc Đại Minh, thiên hạ đều nằm trong tay tộc ta. Đến lúc đó khơi khơi một người Lý Nhạc Phàm làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta được. Hừ, Lý Nhạc Phàm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta phải hành hạ ngươi, ta phải làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tốt, Long Tuấn và Đinh Nghị nghe vậy liền nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. A Tuấn, Long Tuấn làm ra dấu im lặng, sau đó ra dấu nói, cái gì cũng đừng nói, cứu người cái đã. Dứt lời, hai người liền chuyển thân rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, dân tộc phi đại nghĩa. Trương Tĩnh mỉm cười nói, Long vệ chúng ta vốn là vì bảo vệ hoàng tộc mà sinh ra, có thể vì tam công chúa mà chết, Long cửu có chết cũng không hối tiếc. Từng chữ rõ ràng, ánh mắt kiên quyết. Một nữ tử có thể vào lúc này vì chủ tử mà hy sinh, người như vậy quả thật đáng để người ta tôn trọng. Chu Tĩnh Nguyệt có thể cảm nhận được sự kiên cường và quyết tâm của đối phương, chỉ là nàng không thể. Có người, ai đó? Ngay lúc đó, hai bóng người đột nhiên vọt đến. Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh còn tưởng rằng chuyện bị bại lộ, nhất thời lại càng hoảng sợ. Đợi thấy rõ người, bọn họ mặc trang phục Thát Đát, bím tóc trên cổ, thật sự là người Thát Đát tộc. Trương Tĩnh vẻ mặt cảnh giác, che ở phía trước công chúa. Nhìn lại diện mạo hai người, Chu Tĩnh Nguyệt trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh hãi. Bốn người nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Trong lúc nhất thời, bên trong lều an tĩnh dị thường. Long Tuấn, Đinh Nghị lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tĩnh Nguyệt mặc trang phục nữ tử, lại là mặc áo cưới, nhất thời nhìn sững. Chu Tĩnh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có Trương Tĩnh nghi hoặc nhìn đối phương. Ngươi, các ngươi làm sao đến đây được? Chu Tĩnh Nguyệt thế nào cũng nghĩ không ra, Long Tuấn và Đinh Nghị đột nhiên xuất hiện tại chỗ này. Lại nghĩ đến thân phận của mình, Chu Tĩnh Nguyệt lại thở dài nói, các ngươi không nên đến đây. Long Tuấn còn chưa mở miệng, Đinh Nghị cười khúc khích nói, A Tuấn đến cứu lão bà tương lai của hắn, không đến sao được. Hắc hắc, ngươi, thấy Long Tuấn vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, Chu Tĩnh Nguyệt gương mặt hồng lên, nhưng ngày nay hai người bọn họ đã không thể. Lớn mật cuồng đồ, Trương Tĩnh nghe đối phương nói lời khinh bạc công chúa, lập tức rút đoản kiếm bên thân chỉ vào đối phương. Chỉ một lời trái tai đã muốn ra tay. A Cửu dừng tay. Chu Tĩnh Nguyệt gạt tay Trương Tĩnh xuống, bình tĩnh nói, hai người bọn họ là đồ đệ của Lý tiên sinh, chúng ta đều là bằng hữu. Cái gì? Đồ đệ của Lý tiên sinh? Trong bộ dáng của bọn họ, Trương Tĩnh khó có thể tin được, lại đánh giá Long Tuấn và Đinh Nghị cao thấp một phen. Đối với Nhạc Phàm, Trương Tĩnh thủy chung cảm thấy có lỗi cùng sự mang ơn. Sau lần Nhạc Phàm tha thứ cho tính mạng của mình, nàng càng thêm kính nể và cảm kích. Tại hạ Trương Tĩnh, ra mắt nhị vị công tử, vừa rồi đã mạo phạm, thật sự xin lỗi. Mặc dù hai người trước mắt có bộ dáng thiếu niên, lại đùa giỡn với công chúa, nhưng Trương Tĩnh vẫn còn cung kính thi lễ. Tiểu tử Long Tuấn, Đinh Nghị. Long Tuấn và Đinh Nghị nghĩ không ra thái độ của lại chuyển biến nhanh như thế, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cả người cũng không được tự nhiên, chỉ phải cười khan hai tiếng ôm quyền hoàn lễ. Không khí hòa hoãn, Chu Tĩnh Nguyệt dò hỏi, các ngươi đến đây lúc nào? Làm sao xuyên qua thành được? Người bên ngoài đâu? Đinh Nghị liếc mắt nhìn Long Tuấn, ý bảo hắn nói đi. Chúng ta đã tới được 2 ngày rồi, vẫn ẩn nấp ở bên ngoài. Thay đổi quần áo để làm phương tiện hành sự. Hắc hắc. Ngũ độc mật chuyện gì gì đó dùng thật tốt. Hiện những người bên ngoài đều trúng mê hương, nhất thời trong nửa canh giờ không thể tỉnh lại. Bất quá chỉ một lát nữa dám chắc sẽ có người phát hiện, cho nên chúng ta không thể ở lâu. Nhanh đi theo chúng ta. Đã muộn, hết thảy cũng đã quá muộn. Chu Tĩnh Nguyệt thở dài thật sâu nói, ta sẽ không đi. Các ngươi mau trở về đi. Không đi. Tính toán chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Chu Tam bị chúng ta? Đinh Nghị sững sờ đứng tại chỗ, không biết phải nói cái gì. Đả kích. Long Tuấn trong đầu phảng phất như ngũ lôi oanh đính, mở mịt thất thố. Cái này, nàng nói cái gì? Ta sẽ không đi. Chu Tĩnh Nguyệt vẫn kiên trì như cũ. Sẽ không. Long Tuấn sắc mặt đại biến, tiến lên nắm lấy hai tay của Chu Tĩnh Nguyệt, kích động nói, tại sao không đi? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn ở lại để làm vương phi? Chẳng lẽ nàng đã quên lời nói trước kia? Tại sao muốn gạt ta? Tại sao? Đủ rồi. Chu Tĩnh Nguyệt lạnh lùng nói, ta cũng không có hứa hẹn gì với ngươi. Ngươi sao không nhìn lại bản thân đi? Chỉ là một đứa nhỏ, chỉ biết gây họa, thống hận, mất mát, sợ hãi, hoài nghi, phản bội. Lời nói của Chu Tĩnh Nguyệt tựa như một mũi thương nhọn, hung hãn đâm vào trong tim Long Tuấn. Từ nhỏ đã bị người hắt hủi, chịu sự khổ cực của thế gian, nhân tình thế thái. Tính cách Long Tuấn có phần hơi bị kích động cực đoan. Hắn nếu thật tình với người khác, đó là từ tận trong đáy lòng. Lúc đầu, Long Tuấn nghe được tin tức Chu Tĩnh Nguyệt bị nguy hiểm, không tiếc hết thảy đi đến miền biên cương xa xôi. Vốn tưởng rằng bản thân có thể có một đáp án, ai ngờ đổi lấy sự lạnh nhạt cự tuyệt cùng sự châm chọc của đối phương. Đây là tại sao? Là sự thật tàn khốc hay là vận mệnh hí lộng? Long Tuấn hai mắt tụ máu, đúng là hiện tượng điên cuồng. Đinh Nghị kéo hắn ra, trách mắng. A Tuấn, ngươi tỉnh táo một chút, chẳng lẽ ngươi đã quên lời sư phụ nói rồi sao? Buông lão tử ra. Cái gì sư phụ? Hắn nói cái gì? hắn không giống ta. Tỉnh táo thì sao? Người đau đớn không phải là ngươi, ngươi đương nhiên chuyện gì cũng có thể hiểu được. Ngươi làm sao hiểu được cảm thủ của ta? Ngươi không hiểu, ngươi buông ra. Long Tuấn kích động cuồng loạn. Búp! Một tiếng vang lên, năm ngón tay in đậm trên khuôn mặt Long Tuấn, rốt cục đã làm hắn bình tĩnh lại. Đinh Nghị tát một cái, giận dữ nói, Long Tuấn, ngươi nói cái con mẹ gì vậy? Ngươi có nổi điên thì đi xa một chút, lão tử coi như không biết đến ngươi. Ngươi còn dám nói một chữ sư phụ, lão tử hôm nay sẽ đánh chết kẻ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi. Đinh Nghị thật sự phẫn nộ, trước nay chưa bao giờ tức giận như vậy, nếu người khác nói như vậy không không sao. Nhưng Long Tuấn là huynh đệ của hắn, so với huynh đệ thân thích còn thân hơn, mà Nhạc Phàm lại là người thân duy nhất của hai người. Đinh Nghị có thể nào trơ mắt nhìn Long Tuấn trở nên sai lầm như vậy? Một cái tát ngược lại làm cho Long Tuấn tỉnh táo trở lại, nhớ tới lời nói vừa rồi, Long Tuấn tự thấy xấu hổ. Cảm ơn ngươi tiểu đinh tử, vừa rồi ta xin lỗi. Đinh Nghị vỗ vỗ vai Long Tuấn nói, chúng ta là huynh đệ, ngươi sai chính là lỗi của ta. Tâm tình bình phục, Long Tuấn cố tình hung ác nói, tiểu tử thối đừng đắc ý, căng tai mà nghe lão tử đây. Ta hoàn hảo anh Tuấn tiêu sái, không cần ngoại vật, võ công cao cường, nội hàm phong phú. Đinh Nghị cũng không tức giận, chỉ cười hắc hắc. Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh không nói gì, chỉ có cảm giác bất đắc dĩ. Không hổ là đồ đệ của Đao Cuồng, tác phong hành sự thật sự làm cho người ta nhìn không thấu. Long Tuấn vốn không phải là tiểu tử mới rời khỏi nhà, rất nhanh chỉnh đốn lại tâm tư, lại hướng ánh mắt về phía Chu Tĩnh Nguyệt. Nàng thật sự không muốn đi. Long Tuấn thanh âm lạnh lùng nói. Chu Tĩnh Nguyệt ánh mắt lảng tránh lắc đầu, hít một hơi. Long Tuấn tự nói, ta biết nàng muốn hy sinh bản thân, cũng biết nàng vừa rồi nói vậy để ta rời đi, nhưng mất đi nhiều như vậy, nàng có thấy có đáng không? Chu Tĩnh Nguyệt cắn môi, vô lực nói, ngươi không phải là ta, tự nhiên không rõ ta nghĩ gì. Vì quốc gia, vì dân tộc, vì phụ hoàng, ta nguyện ý. Đôi lúc, không phải là đáng giá mới làm, mà là có nguyện ý hay không? Dân tộc tranh đấu không có sự sai lầm, mà chỉ có lập trường. Chu Tĩnh Nguyệt cho rằng mình đúng, cho dù thống khổ, nàng vẫn chấp nhận chọn lấy, đích thực là một nữ tử dũng cảm. Trầm ngâm một lát, Long Tuấn mở miệng nói, nếu Thát Đát tộc đêm nay công thành, thì tính sao? Chu Tĩnh Nguyệt thân thể khẽ run nói, ta không thể đi. Tại sao? Ta phải ở lại. Ta mà đi, đó là đào hôn, địch tướng quân tất lâm vào khốn cảnh, Thát Đát tộc cũng có cớ để xâm lược. Vậy nàng ở lại để chờ chết hoặc bị người lăng nhục. Có lẽ đây là vận mệnh của ta, chỉ cần có một chút hy vọng, ta cũng phải lưu lại. Nàng rất kiên cường, đáng để người khác kính nể, nhưng nàng thật sự là một nữ nhân ngu xuẩn. Sao lại như vậy? Đủ rồi. Thanh âm chợt truyền, Long Tuấn cả giận nói. Nàng đúng là một nữ nhân ngu xuẩn. Nàng không biết, dân tộc không phải là đại nghĩa. Tôn nghiêm của một quốc gia không phải dùng sự nhẫn nhục để đổi lấy. Nó phải được duy trì bởi máu, mồ hôi và nước mắt. Hành vi của nàng như thế, chẳng những vũ nhục dân tộc của mình, mà còn làm cho dị tộc càng kiêu ngạo hơn. Chu Tam công chúa, nàng không phải anh hùng, nàng là sự sỉ nhục của dân tộc. Sau này nghĩ lại, mỗi người ai cũng sẽ mắng chửi nàng, là nàng đã nhẫn nhục lui bước, khiến cho dị tộc không hề kiêng kỵ xâm lấn quốc thổ chúng ta. Là sự ngây thơ của nàng cùng sự vô tri mà đã hủy đi quốc gia của mình. Nàng chính là tội nhân thiên cổ của dân tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, âm mưu giữ xảo hợp ngươi chính là tội nhân thiên cổ dân tộc. Hoành. Chu Tĩnh Nguyệt trong đầu nổ thành từng mảnh, Long Tuấn nói, giống như từng trận đau đớn, thấu vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của nàng. Ta sai rồi, thật sự ta đã sai rồi sao? Không phải, không thể nào như vậy, ta không phải là tội nhân. Niềm tin sụp đổ, ý nghĩ bị khuất phục, Chu Tĩnh Nguyệt hai mắt mê mang, tựa như một đứa nhỏ không biết đường về nhà. Đinh Nghị kéo kéo y phục Long Tuấn, nhỏ giọng nói, A Tuấn, ngươi vừa rồi nói có quá nặng không? Thuốc đắng mới giả tật. Long Tuấn vẻ mặt đau khổ, thầm nói, xú nha đầu này rất ngoan cố khó chuyển, bệnh đã đến thời kỳ cuối, nếu không nói đúng trọng điểm, nàng còn tưởng rằng bản thân không có bệnh tật gì. Một bên, Trương Tĩnh nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Tĩnh Nguyệt, an ủi nói, Tam công chúa, nàng hy sinh bản thân đổi lấy hòa bình, mặc dù hòa bình rất ngắn ngủi, nhưng người giúp cho binh lính Đại Minh có thêm được một chút thời gian để chuyển bại thành thắng, cho nên nàng cũng không sai, nàng thật sự không có sai, chỉ là các ngươi còn không biết âm mưu của Thát Đát tộc. Long Tuấn tiếp lời, vừa rồi ta và Tiểu Đinh Tử từ ngoài tiến vào, nghe được tin tức nói Thát Đát tộc đã cấu kết với Thánh Môn để nội ứng ngoại hợp. Đêm nay đại hôn yến tiệc sẽ bắt giữ địch tướng quân, đồng thời bất ngờ đánh thành Đại Đồng. Mà Tam công chúa ngươi, chính là để che giấu âm mưu lần này. Có thể nói, ngươi chính là kẻ đồng lõa với Thát Đát, tội nhân của dân tộc. Không phải, không phải. Ta không phải đồng phạm, ta không phải tội nhân. Một lần rồi lại một lần nữa bị đả kích, làm cho Chu Tĩnh Nguyệt cơ hồ cầm cự không được, sắp ngất xỉu. Trương Tĩnh vội vàng ngắt lời nói, Tiểu Vinh đệ đừng nói nữa, có một số việc cũng không phải do chúng ta điều khiển được. Công chúa nàng cũng đã cố hết sức, ít nhất nàng cũng xuất phát từ điểm tốt. Chúng ta phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đi ra ngoài. Nếu không người của Thát Đát tộc phát hiện, chúng ta một người cũng chạy không được. Chờ một chút. Chu Tĩnh Nguyệt thanh âm cay đắng nói, chúng ta đi, vậy địch tướng quân làm sao bây giờ? Trương Tĩnh ngẩn ra, bản thân nhất thời trong tình thế cấp bách không nghĩ ra điều gì cả. Long Tuấn hắc hắc cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta ở bên ngoài đã giấu hỏa dược. Đến lúc đó chúng ta cho nổ hỏa dược, chẳng những có thể giáo huấn người của Thát Đát tộc, còn có thể tạo ra hỗn loạn, trợ giúp địch tướng quân trốn đi. Tin tưởng rằng quân tiếp ứng của địch tướng quân cũng sẽ nhanh chóng tới. Tam công chúa, nàng. Trương Tĩnh đưa ánh mắt hướng sang Chu Tĩnh Nguyệt. Long Tuấn cùng Đinh Nghị cũng khẩn trương nhìn, sợ rằng nàng hiểu không ra. Bỏ lại mũ phượng, Chu Tĩnh Nguyệt cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Mặt thoải mái nói, A Tuấn nói đúng, tôn nghiêm của dân tộc không phải là thừa nhận sự khuất nhục, phải tự bản thân mà bảo vệ lấy. Bất kể sau này như thế nào, hôm nay ta cũng nên vì bản thân mà sống. Mọi người cùng nhau đi. Màn đêm trời tối mịt, biên cương trăng sáng lên. Ngày vui đại hôn của công chúa, trên thảo nguyên xuất hiện những đống lửa. Người của Thát Đát tộc tụ thành một vòng tròn thật lớn, cùng nhau ca hát bên đống lửa. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự vui vẻ. Từ khi Đại Minh và Thát Đát bắt đầu chiến tranh, đây là lần đầu tiên trong tộc được vui vẻ như vậy. Tại hướng chánh bắc, Thát Đát tộc vương Hoàng Thái Cực và Hoàng hậu ngồi, mà đại tướng quân Địch Thu Nhiên là trưởng bối của công chúa Đại Minh, tự nhiên cũng ngồi phía trên. Bọn họ một trái một phải, đứng phía sau là thị vệ Thát Đát và bốn người Nhạc Phàm, Trần Hương, Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi, Đa Nhĩ Cổn cùng các thân vương, ngồi trên bên trái Hoàng Thái Cực. Mục Hãn Mông Đan vương tử cùng với ba gã vương tử Thát Đát tộc ngồi bên tay trái Đa Nhĩ Cổn. Tiếp theo là họ hàng của các thân vương cùng các đại thần Thát Đát tộc. Về phần quốc sư Thát Đát, không biết có phải bởi vì tâm tình không tốt đã từ chối tham dự tiệc đêm nay, uống rượu cùng đờn ca vui vẻ. Hoàng Thái Cực và đám người Đa Nhĩ Cổn không nói một lời nào. Địch Thu Nhiên cảm thấy không kiên nhẫn, nâng chén nói, Thát Đát tộc vương, yến tiệc đã bắt đầu, mọi người đã vui vẻ một phen, thời gian cũng không còn sớm, chi bằng mời Tam công chúa ra cử hành nghi thức đại hôn. Hoàng Thái Cực ra hiệu bằng ánh mắt cho Đa Nhĩ Cổn, hắn liền hiểu ý nói, địch tướng quân nói thật là, Mông Đan, còn không mau đưa tân nương tử của ngươi lại đây hành lễ. Mông Đan đi ngay, Mông Đan vương tử cúi người thi lễ, sau đó mang theo một đội nhân mã đi về phía doanh trại phía nam. Đợi Mông Đan rời đi, mọi người lại huyên náo. Hoàng Thái Cực mượn cơ hội tới gần Đa Nhĩ Cổn hỏi, đã chuẩn bị tốt hết chưa? Lần này tuyệt đối không để bất cứ việc gì xảy ra. Đa Nhĩ Cổn lặng lẽ truyền âm nói, Tam công chúa đã bị cấm túc, không ai có thể tới gần, đợi lát nữa sẽ thấy Mông Đan diễn trò vui cho xem. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt thâm ý không cần phải nói, chỉ là do bọn hắn quay lưng lại nên đám người địch thu nhiên vẫn chưa nhìn thấy.